mỗi khi đi qua động phủ chưa có người khai quật, đầu tiên Lăng Tiêu sẽ thô bạo đập vỡ cấm chế, sau đó dùng khí thế sét đánh không kịp bưng tai đào sạch ruộng linh thảo còn đang chập chờn đón gió liền biến thành một đống bùn đất. Về phần bảo bối trong động phủ, mặc dù Du Tiểu Mặc không nói gì, nhưng Lăng Tiêu vẫn cực kỳ nhạy bén vơ vét bằng sạch mới thôi, cũng bởi vì thời gian khẩn cấp y còn chẳng buông tha chăn nệm hay bàn ghế. Dọn sạch một động phủ, Lăng Tiêu lập tức chạy tới mục tiêu kế tiếp, hoàn toàn vứt lời dặn dò của Du Tiểu Mặc ra sau đầu. Động tĩnh lần này thực sự dẫn tới một số người, cũng may mà tốc độ của Lăng Tiêu quá nhanh, đợi họ tới y đã chạy mất, chỉ còn lại động phủ trống rỗng. 10 ngày liên tục cứ thỉnh thoảng lại có hiện tượng này phát sinh, rốt cục cũng gây chú ý. Khi những người kia tìm tới những động phủ bị càn quét, vài người không nhịn được mà hít vào một hơi, chắc chắn đối phương phải là cường giả thánh cảnh. Các ngươi cảm thấy người này là ai? Một tán tu không nén nổi tò mò. Chỉ là không ai đáp lại, lần tiến vào di tích đào nguyên này, có bao nhiêu cường giả thánh cảnh trong lòng mọi người đều biết, đơn giản là cường giả của những thế lực kia, cũng có người đi một mình, nhưng dù sao thì người ta cũng là cường giả thánh cảnh, dù bọn họ có khó chịu đến mấy cũng không dám tranh đoạt. Nhưng họ biết được chuyện này, các thế lực khác cũng nhận được tin tức. Không biết các thế lực lớn sẽ có suy nghĩ gì với cường giả thánh cảnh đột nhiên xuất hiện này nhỉ? Chương 611 trở ngại kia. Nghe nói gần đây có một cường giả thánh cảnh liên tục vơ vét động phủ Linh Sơn, đã có 6-7 động phủ bị hắn càn quét tốc độ rất nhanh, ngay cả cỏ dại cũng không bỏ qua. Cái gọi là cỏ dại chính là cỏ mọc xung quanh ruộng linh thảo, thời điểm Lăng Tiêu đào linh thảo phải bốc trọn vẹn cả một mảnh ruộng linh thảo cho nên không trừ được cỏ dại, tất cả đều vào trong không gian của y hết. Chắc người kia không phải là đan sư thái cấp 8-9 phần là cường giả thánh cảnh. Nói thế không phải là thừa lời sao? Nếu như không phải là cường giả thánh cảnh thì rất khó để phá hủy cấm chế bên ngoài động phủ một mình, chớ nói chi là nhanh như chớp dùng phương thức bạo lực như vậy, tỷ lệ là đan sư cực kỳ nhỏ. Các ngươi cảm thấy là ai? Ây, có vẻ đối phương hành động một mình, còn rốt cuộc là ai thì phải điều tra mới biết được. Cường giả thánh cảnh hành động một mình rất dễ gây chú ý, các thế lực khác sao có thể bỏ qua được. Không để ý đến suy đoán của những người khác, Phó Thương không nhìn về phía Du Quân Kỳ đứng cạnh mình. Du huynh, ông cho rằng người kia là ai? Du Quân Kỳ nhíu mày, tác phong này rất giống người nam nhân nọ, nhưng ông đã chưa gặp hai đứa những một năm rồi, liệu có phải là họ không? Ông cảm thấy thế nào? Du Quân Kỳ ném ngược lại câu hỏi. Phó Thương không hứng thú nói, ta đoán suy nghĩ của chúng ta rất giống nhau. Du Quân Kỳ cười ha ha, hy vọng là chúng ta đoán đúng. Những ngày qua, giờ nào khắc nào ông cũng nhớ về con mình, cũng không biết thằng bé sống thế nào, Du Quân Kỳ nghe nói Lăng Tiêu bị thương nhẹ, chẳng biết có phải thật không. Nhưng dù sự thật thế nào, gia tộc Xích Huyết và Yêu Hoàng tộc cũng không bỏ qua cho họ. Phó Thương không lạnh nhạt nói. Từ sau khi Lăng Tiêu và Du Tiểu Mặc bỏ trốn thành công, Du Trấn Thiên vẫn luôn phái thuộc hạ đi tìm kiếm tung tích của hai người, đã gần một năm mà vẫn chưa bỏ cuộc, cố chấp đến mức làm cho người ta hoài nghi. Nếu như chỉ phản bội gia tộc Xích Huyết thì căn bản là không cần gióng trống khua chiêng như thế. Vậy mà Du Trấn Thiên vô cùng coi trọng chuyện này, coi trọng đến thái quá, khiến người ta không muốn nghi ngờ cũng không được. Về phần Yêu Hoàng tộc, sau khi Cơ Vân Lang gặp chuyện không may, Cơ Hách vẫn luôn coi hai người như cái gai trong mắt. Khoảng thời gian này, mặc dù bề ngoài Cơ Hách tới gây sự với Thiên Cầu, nhưng sau lưng vẫn lén lút phái người đi tìm tin tức về Lăng Tiêu và Du Tiểu Mặc. Còn cả bộ lạc Cổ Mã nữa. Du Quân Kỳ bình tĩnh nói. 3 tháng trước Thương Minh nhận được tin tức nói Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu xuất hiện ở Đông Châu, vốn cũng không có gì hay ho, nhưng ai mà ngờ tin tức họ nhận được lại là hai người của bộ lạc Cổ Mã đã chết trong tay Lăng Tiêu và Du Tiểu Mặc, mà còn là con gái của tù trưởng Mạc Mã kia cuối cùng kết tử thù với bộ lạc Cổ Mã. Dựa vào sự hiểu biết của Du Quân Kỳ với con trai bảo bối và Lăng Tiêu chưa hẳn là do bọn hắn giết hai nữ nhân kia. Lúc ấy Du Quân Kỳ chỉ cảm thấy con trai và con rể nhà mình đúng là giỏi kéo thù hận, đại lục thông thiên có mỗi 10 thế lực lớn, ấy vậy bọn hắn đã kết nợ máu với 3 thế lực, đây tuyệt đối là tiết tấu muốn chết mà. Du Quân Kỳ cảm thấy mình phải mau chóng tăng thực lực lên, bằng không thì với tính cách của hai đứa nhỏ này, khẳng định sẽ kết thêm thù với người khác, người làm cha như ông cũng mang áp lực lớn lắm. Phó Thương không thấy vẻ mặt xoắn xuýt của Du Quân Kỳ, thong dong nói, Du huynh đừng lo lắng quá. Bọn họ đã dám vào hang hổ, chứng tỏ cũng tự tin có thể toàn thân trở ra, hơn nữa ông chớ xem thường Lăng Tiêu, ta cảm thấy hắn không đơn giản, nhất định sẽ bảo vệ con ông chu toàn. Đối với việc này, Du Quân Kỳ hoàn toàn không lo lắng. Mặc dù thời gian ông đi cùng Lăng Tiêu rất ngắn, nhưng Du Quân Kỳ có thể nhìn ra được Lăng Tiêu coi mạng của con trai nhà ông quan trọng hơn cả bản thân y. Ta nghe thấy đã có 5 phủ trong Linh Sơn Bát phủ bị mở, trước mắt chỉ còn lại 3 phủ. Linh Sơn Bát Phủ theo thứ tự là Khai Môn, Hưu Môn, Sinh Môn, Thương Môn, Đỗ Môn, Cảnh Môn và Kinh Môn. Hôm nay chỉ còn lại Sinh Môn, Thương Môn và Kinh Môn chưa mở, nhưng trừ Sinh Môn ra thì cả Thương Môn và Kinh Môn đều là một trong tam đại hung môn. Tử môn đã xuất hiện thủy yêu cấp 12, có thể thấy nguy hiểm ở Thương Môn và Kinh Môn đều không tầm thường. Không phải còn có Sinh Môn sao, chỉ cần tìm ra trước những người kia là được. Mắt Phó Thương Khung lóe lên tinh quang. Sinh Môn là cắt môn, tên cũng như ý nghĩa, hoàn toàn không có nguy hiểm so với Đỗ Môn và Cảnh Môn ở chính giữa. Muốn vào Sinh Môn chỉ việc phá bỏ cấm chế, bên trong hoàn toàn không có nguy hiểm gì. Mọi người đã được nếm ngon ngọt từ Hưu Môn, tuyệt đối không buông tha cho Sinh Môn. Đừng nhìn Linh Sơn Bát Phủ được phân bố không theo quy luật nào, nhưng nếu dùng kỳ môn độn giáp để sắp xếp nhất định sẽ thấy được quy luật của nó, điểm ấy đối với mọi người mà nói căn bản không phải việc gì khó, tìm được Sinh Môn chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Du Quân Kỳ cũng rất có hứng thú với Sinh Môn, nhưng hứng thú không phải cho bản thân, mà là bởi vì con trai của ông. Lần này Du Quân Kỳ xuất hiện ở di tích Đào Nguyên cũng là vì nguyên nhân ấy, ông thấy mình nên thu thập mấy loại hạt giống và linh thảo quý hiếm giúp con trai cưng. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau đi tìm Sinh Môn. Phó Thương Khung dẫn đầu đệ tử Thương Minh tiếp tục trèo lên đỉnh núi Linh Sơn, bởi vì căn cứ vào suy tính của họ, phủ thứ ba rất có thể nằm trên đỉnh núi, không những thế, hai đại hung môn là Thương Môn và Cảnh Môn cũng có khả năng ở phía trên. Giữa đường họ gặp được Huyền Quy tộc và Ngự Thú Công Hội cũng coi đỉnh núi thành mục tiêu, cuối cùng tạm thời kết thành đồng minh. Ngự thú công hội đã nói cho họ biết một tin tức, gia tộc Xích Huyết, bộ lạc của Mã và Yêu Hoàng tộc đã liên minh lại, mục tiêu của đám người này cũng là đỉnh núi Linh Sơn. Linh Sơn là một ngọn núi rất lớn, dường như cường giả thời viễn cổ cũng đã ngờ tới sẽ có ngày hôm nay, bởi vậy họ cài đặt rất nhiều chướng ngại trên Linh Sơn, nhất là con đường dẫn đến đỉnh núi, dù đi đường nào cũng gặp nguy hiểm khó lường. Có vài tán tu tự cho là có thể dựa vào sức mình để đi lên, kết quả đều gục ngã giữa đường. Lời hẹn nửa tháng của Lăng Tiêu đã đến. Trên đường y cũng thăm dò tin tức, mục tiêu của tất cả các thế lực lớn đều là đỉnh núi Linh Sơn, bởi vì Linh Sơn Bát Phủ chỉ còn dư lại ba phủ, có điều y không tới góp vui. Thời gian vừa đến, Lăng Tiêu đã trở về. Cấm chế quanh động phủ do Lăng Tiêu bày ra, cấm chế lúc trước đã bị hủy, cho nên thời điểm y đi vào hoàn toàn không kinh động tới bất cứ ai. Nửa tháng này có mấy đám người đi qua, 9 phần đi thẳng, nhưng có một nhóm rào hoạt hơn, thấy động phủ có cấm chế cứ tưởng là bên trong chưa bị càn quét. Cả lũ hè nho phát động công kích với cấm chế. Cũng may mà cấm chế Lăng Tiêu bày ra rất kiên cố, những người kia dùng hết tất cả sức lực từ hồi bú sữa mẹ đến giờ mà cũng không phá nổi, cuối cùng đành phải bỏ cuộc. Chỉ chốc lát Lăng Tiêu đã tìm được thạch thất mà Du Tiểu Mặc đang bế quan. Giờ phút này, Du Tiểu Mặc đang ngồi xếp bằng chính giữa thạch thất, linh khí thiên địa xung quanh như nước xoáy điên cuồng chảy vào mi tâm của hắn, duy trì tới 2 canh giờ mới ngừng lại. Sau đó Du Tiểu Mặc biến đổi thủ thế, da thịt trắng nõn đã biến thành màu hồng phấn, càng ngày càng đỏ hơn, như sắp nhỏ máu đến nơi, thân thể ngồi im cũng chậm rãi rung động. Lúc này, trong đầu hắn đang phát sinh biến hóa nghiêng trời lật đất. 7 điểm sáng như bị một dải ánh sáng kết nối lại, chúng không ngừng biến đổi tốc độ và hình dạng, chẳng khác nào thất tinh bắt đầu. 7 loại màu không ngừng lóe lên, một lúc thì ánh sáng màu vàng chiếm vị trí chủ đạo, lúc sau lại tới ánh sáng màu tím thay thế vị trí ấy, cứ như thể chúng đang tranh đoạt quyền chủ đạo ấy. Thời gian dần qua, 7 loại màu sắc dần dần cân đối. Không biết đã qua bao lâu, khi 7 điểm sáng xoay tròn đến cực hạn, Du Tiểu Mặc chợt thấy bên tai vang lên một tiếng nổ thật lớn, cảm giác cứng ngắc này cũng biến mất, chuyển thành một loại cảm giác sảng khoái như được thấy trời cao biển rộng. Du Tiểu Mặc quan sát trạng thái cơ thể, suýt nữa thì đã vui tới nỗi nhảy dựng lên. Chướng ngại cản trở hắn bấy lâu nay cuối cùng cũng biến mất, hắn cẩn thận ngẫm lại, rốt cục đã hiểu vì sao trước kia hắn tìm đủ mọi cách mà không đột phá nổi. Điểm sáng trong biển ý thức có 7 màu, lúc này mỗi điểm đều đại biểu cho một loại màu sắc khác nhau, tản ra ánh sáng dịu dịu như đang làm dịu cho nhau sau khi đạt được sự cân đối. Sở dĩ hắn không đột phá nổi là bởi vì không cân bằng. Đối với đan sư thái cấp, từ tam phẩm đến tứ phẩm có một bức tường lớn cần phải vượt qua, muốn lên càng cao thì nhất định phải đạt được một điểm cân đối, mà cái ấy chính là màu sắc của mỗi điểm sáng. Lúc ở thường thời gian, Du Tiểu Mặc từng được nghe tổ tiên đan thanh truyền thụ kinh nghiệm của đan sư thái cấp, lúc ấy nghe ông nói về cân đối, hắn còn không hiểu gì, bây giờ thì đã biết. Linh khí thiên địa trên Linh Sơn có hiệu quả làm dịu tâm trạng, phòng ngừa lúc lên cấp sinh ra tâm lý tiêu cực, cho nên mọi người mới nói tu luyện ở Linh Sơn có thể làm chơi ăn thật, lời này không sai. Lăng Tiêu, em có thể luyện chuyển sinh đan cho anh rồi.

Thôn Kim Thú và Tiểu Binh thấy thế, hai đứa ầm thầm liếc nhau, đột nhiên xông ra khỏi vòng tay của Phục Tử Lâm. Phục Tử Lâm cứ tưởng chúng sẽ gia nhập vào trận chiến, nhưng lại cảm thấy chúng đi qua chỉ gây phiền toái cho tiểu sư đệ, đang định gọi hai đứa lại, đã thấy chúng lặng lẽ chạy về phía gã Ô Nha nọ. Bề ngoài thì có vẻ Ô Nha bị thương không nặng, nhưng nội thương của gã cực kỳ nghiêm trọng. Thói quen khi chiến đấu của Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu có một sự khác biệt rất lớn, hắn không thích nhìn hình ảnh quá máu me cho nên lựa chọn cách đánh thẳng vào kinh mạch của đối phương, kinh mạch bị thương, sức chiến đấu sẽ tụt dốc không phanh. Trước mắt tu vi của Ô Nha đã giảm hẳn một phần, căn bản không phải là đối thủ của Thôn Kim Thú và Tiểu Binh. Thôn Kim Thú và Tiểu Binh cũng có âm mưu này, lúc trước kẻ này đuổi cho chúng chạy lên trời xuống đất, bây giờ có cơ hội trả thù tốt như vậy, sao có thể buông tha. Ô Nha không phát hiện ra Thôn Kim Thú và Tiểu Binh đang tới gần, tất cả sự chú ý của gã đều đặt vào trận chiến của Du Tiểu Mặc và Du Tề Bắc, nét mặt cực kỳ lo lắng, bởi vì chính gã cũng nhìn ra được Du Tề Bắc không phải là đối thủ của Du Tiểu Mặc, nếu tiếp tục như vậy, rất có thể bọn họ sẽ thua. Ô Nha do dự, gã phải đi tìm cứu viện, nhưng bây giờ chỉ có gia chủ mới đối phó được với Du Tiểu Mặc, nếu bỏ lại lão đại một mình, tình cảnh của lão đại sẽ nguy hiểm hơn, con người rất ích kỷ, gã cũng thế, nhưng thân phận của Du Tề Bắc khác biệt. Từ sau khi Du An Thái chết, lão đại gần như trở thành trụ cột tiếp theo của gia tộc Xích Huyết, nếu Du Tề Bắc chết, gia tộc Xích Huyết sẽ bị tổn thất lớn. Mà gã, nếu gã bỏ lão đại một mình, dù là tìm cứu binh thì sau này trên lưng gã cũng sẽ mang danh xấu. Chỉ là không tìm cứu binh, bọn họ cũng không sống được. Ô Nha không ngừng cân nhắc mãi mà không thể quyết định được, thực ra gã càng hy vọng chính miệng lão đại ra lệnh cho gã đi tìm viện binh. Nhưng không đợi Ô Nha xoắn suýt xong, đã có người quyết định giúp gã. Đương nhiên, Ô Nha với thực lực giảm mạnh không dám coi thường hai con khế ước thú của Du Tiểu Mặc và Phục Tử Lâm, chỉ là khả năng ẩn nấp của hai đứa thật quá cao minh, gã chỉ trừ lại 3 phần chú ý trên người Phục Tử Lâm, bởi vậy mà không chú ý tới Thôn Kim Thú và Tiểu Binh đang lẻn tới phía sau mình. Một lát sau, cơ thể Ô Nha cứng lại. Thật lâu, gã mới cúi đầu nhìn gờ ngực mình, một cột máu đang phun ra từ vị trí của trái tim, như thiên nữ giải hoa, sau đó một bóng vàng chui ra khỏi miệng vết thương, đó chính là Kim Sí Trùng từng bị gã đuổi bắt. Ô Nha hoàn toàn không biết đối phương xông tới từ đâu, rõ ràng gã không hề cảm giác được khí tức của chúng, cuối cùng gục xuống đất chết không nhắm mắt. Đối với một người có dã tâm, chết lúc tráng niên là một chuyện không cam lòng tới nhường nào, bởi vì Ô Nha vẫn luôn chờ mong có một ngày mình sẽ tiếp nhận vị trí của lão đại. Cái chết của Ô Nha lọt vào ánh mắt của Du Tề Bắc, cả khuôn mặt đen thui. Ô Nha có dã tâm, nhưng cũng là tâm phúc của Du Tề Bắc, nếu không thì sao Du Tề Bắc phải dẫn Ô Nha theo. Phải biết không phải ai cũng được vào di tích đào nguyên, kể cả là người của gia tộc Xích Huyết, số người được vào không nhiều lắm, Ô Nha vừa chết, gã đã thiếu mất một tên thuộc hạ đắc lực. Du Tiểu Mặc thấy Du Tề Bắc muốn xông qua, nhanh chân cản gã lại. Có thời gian lo lắng cho người khác, còn không bằng tự lo cho mình đi. Du Tề Bắc nhanh chóng kéo dài khoảng cách với hắn, ánh mắt âm lãnh đến cực điểm. Đừng nói quá sớm, ngươi cho rằng thực lực cao hơn ta thì có thể an toàn rời khỏi Linh Sơn sao? Ta cho ngươi biết, không đời nào. Du Tiểu Mặc nhướng mày, hắn không cho rằng Du Tề Bắc đang vùng vẫy dẫy chết, nhìn sự tự tin trong ánh mắt gã, chẳng lẽ tên này thật sự có hậu chiêu sao? Không bao lâu nữa, hắn đã biết vì sao Du Tề Bắc không hề lo lắng cho an uy của mình rồi, bởi vì Du Chấn Thiên đã đến. Địa vị của Du Tề Bắc trong gia tộc Xích Huyết rất cao, mặc dù gã nghe lệnh con cả của gia chủ, nhưng trên thực tế rất nhiều chuyện chỉ nghe theo phân phó của gia chủ, vì thế gã cũng có phương thức đặc biệt để liên hệ với Du Chấn Thiên. Ngay từ lúc phát hiện tu vi của Du Tiểu Mặc cao hơn mình không ít, gã đã có ý định khác lén lút dùng phương pháp đặc biệt kia báo cho gia chủ, chỉ là không ngờ Ô Nha lại chết. Mặc dù cái chết của Ô Nha không đến nỗi ảnh hưởng nặng nề đến thực lực tổng thể của chiến đội, nhưng cũng không thể coi là nhỏ, dù sao rất khó để bồi dưỡng ra một cường giả thần cảnh, mà tu vi của Ô Nha đã là 4 sao, chỉ cần bồi dưỡng thêm một chút có lẽ không bao lâu nữa sẽ trở thành cường giả 7 sao rồi. Khắp xung quanh lan tràn uy áp cực kỳ cường đại, cũng như lần trước Du Chấn Thiên đuổi giết bọn họ, khí thế của cường giả thánh cảnh 7 sao vô cùng khủng khiếp, đột nhiên áp chế thực lực của người khác, chỉ cần không có lòng tin, sức chiến đấu sẽ giảm xuống. Du Chấn Thiên vẫn chưa tới gần nhưng Du Tiểu Mặc đã cảm giác sức mạnh linh hồn trong cơ thể mơ hồ có dấu hiệu hơi bế tắc, ảnh hưởng này nói rõ sự khủng khiếp của Du Chấn Thiên, lần trước hắn đã được chứng kiến rồi. Một kích chí mạng của Lăng Tiêu cũng chỉ khiến lão bị thương nhẹ, mặc dù khi ấy thực lực của Lăng Tiêu đã rất mạnh nhưng đánh với Du Chấn Thiên đúng là không đáng là bao. Du Tiểu Mặc không dám ở lại đây nữa. Nằm ngoài dự liệu, Du Tề Bắc không hề cản hắn lại, thậm chí còn trơ mắt nhìn hắn chạy trốn, đại khái là tin chắc rằng Du Tiểu Mặc không thể chạy thoát khỏi sự đuổi giết của Du Trấn Thiên. Đối với Du Tiểu Mặc, Du Trấn Thiên vẫn không thay đổi cái sự cố chấp muốn bắt hắn lại, lần trước để bọn hắn chạy thoát, sau đấy bất kể tìm thế nào cũng không thấy tăm hơi, lần này lão tuyệt đối không thể bỏ qua cơ hội, nếu không để chúng trốn đi, muốn tìm sẽ rất khó. Du Tiểu Mặc nhanh chóng ôm Thôn Kim Thú và Tiểu Binh lên, ném vào không gian, còn cả Phục Tử Lâm nữa, cũng được hắn đưa vào không gian không chút do dự. Hắn tin cho dù nhị sư huynh biết rõ bí mật của hắn cũng sẽ không nói ra ngoài, nếu như Phục Tử Lâm có thêm suy nghĩ không nên, vậy thì chỉ sợ tình nghĩa huynh đệ của họ đã đi đến cùng rồi, chỉ là hắn tin tưởng nhân phẩm của nhị sư huynh. Làm xong hết thảy, Du Tiểu Mặc lập tức bay về phía Lăng Tiêu đang bế quan. Hôm nay là ngày cuối cùng, Lăng Tiêu cũng đã xuất quan, bằng không thì lúc đang bế quan bị truyền tống ra ngoài vô cùng nguy hiểm, hắn tin Lăng Tiêu tự có chừng mực. Người trốn không thoát đâu, giơ tay chịu trói đi, ta có thể đối tốt với người. Ngay lúc hắn chạy được gần 2.000 mét, âm thanh được khuếch đại mấy trăm lần của Du Trấn Thiên đột nhiên truyền tới từ phía sau, trong đó còn mang theo cả công kích, làm tinh thần Du Tiểu Mặc cực kỳ hoảng hốt, suýt nữa đã té ngã khỏi không trung. Vì sự chậm trễ này, Du Trấn Thiên đã đuổi kịp. Cái bóng quen thuộc của Du Trấn Thiên càng tới càng gần, đi theo lão còn có một cú đấm khổng lồ đang hóa thành thực thể, nhanh chóng nện về phía hắn, ngay cả không gian cũng bị đè ép tới biến hình, cảm giác bị phong tỏa này làm cho Du Tiểu Mặc tê cả da đầu. Du Tiểu Mặc dứt khoát kết tu ấn, đây là một trong hai chiêu thức lợi hại nhất của tu di ấn, với tu vi hiện tại của hắn, muốn dùng tu ấn không khó, chỉ là tu ấn đòi hỏi một lượng sức mạnh linh hồn rất lớn, thoáng cái đã cạn mất 7 phần. Sau khi đẩy thu ấn ra, Du Tiểu Mặc không nhìn kết quả, chỉ tiếp tục bỏ chạy. Tiếng nổ ầm ầm khiến trời rung đất chuyển, đúng là uy lực của tu ấn rất mạnh, nhưng cũng chỉ là một chiêu để cản Du Trấn Thiên lại thôi, chỉ bằng điểm này cũng có thể thấy sự chênh lệch giữa hai người lớn thế nào. Du Tiểu Mặc bị vụ nổ khổng lồ sau lưng làm suýt ngã, cũng may hắn lập tức phản ứng, mượn luồng gió từ vụ nổ đẩy nhanh tốc độ, thoáng cái đã bay ra mấy ngàn mét, tới bản thân hắn cũng không nhịn mà sợ hãi thán phục chính mình. Ngươi trốn không thoát đâu, ngoan ngoãn chịu trói đi. Giọng nói của Du Trấn Thiên lại rót vào tai hắn. Du Tiểu Mặc càng hoảng sợ hơn, rõ ràng hắn đã kéo dài khoảng cách với lão rồi mà kết quả nhìn lại, Du Trấn Thiên chỉ cách hắn chưa đầy 500 mét, khuôn mặt uy nghiêm, cặp mắt đen nhìn hắn chằm chằm, như thể hắn đã là vật trong túi lão. Du Tiểu Mặc há to miệng, chiêu thứ hai của đối phương đã tới. Lần này do khoảng cách quá gần, hắn không tránh được, chỉ có thể phòng thủ, kết quả là khí huyết toàn thân bốc lên, Du Tiểu Mặc không nhịn được mà phun ra một búng máu. Mắt thấy Du Trấn Thiên chỉ còn cách mình có 100 mét, Du Tiểu Mặc không chịu nổi nữa, lập tức vào trong không gian. Sự biến mất của hắn không những không làm Du Trấn Thiên giận dữ, mà còn lộ ra nét mặt vui mừng. Chương 619, kéo dài. Lúc Du Tiểu Mặc biến mất, Du Trấn Thiên bất chợt dừng lại, đứng tại chỗ, khóe miệng kéo ra một đường cong quỷ dị. Thực ra cho tới nay lão vẫn không xác định chắc chắn liệu Du Tiểu Mặc có thực sự mở không gian được không, bởi vì trước khi không gian được mấy lão già kia truyền cho Du Quân Kỳ, thì ngoại trừ các tiền bối thời kỳ viễn cổ chưa từng có ai mở được không gian. Các đời gia chủ của gia tộc Xích Huyết đều thử rất nhiều cách, kể cả lão lúc còn trẻ, khi chưa trở thành gia chủ cũng đã từng thử qua, nhưng không phải lão lén lút mở, mà là mấy lão già kia muốn thử mở không gian ra nên mới lấy máu của lão, cũng nhờ lúc ấy mà Du Trấn Thiên mới biết được gia tộc Xích Huyết còn có một món bảo bối như vậy, đáng tiếc là không thể nào mở được. Lúc ấy, Du Trấn Thiên trẻ tuổi không để món báu vật truyền tộc kia ở trong lòng, bởi vì trong mắt lão thứ không thể sử dụng hoàn toàn không có giá trị gì, lão vẫn tin chắc như vậy. Đợi tới khi Du Trấn Thiên trở thành gia chủ, tiếp xúc đến bí mật hạch tâm của gia tộc mới biết được báu vật truyền tộc thực sự là thứ gì. Có thể khiến linh thảo phát triển nhanh hơn, có thể giúp linh lực khôi phục cấp tốc, còn có thể luyện chế một số lượng linh đan cực lớn, đây tuyệt đối là báu vật vô giá, làm sao Du Trấn Thiên có thể không động tâm đây, chỉ tiếc là sau khi biết rõ tác dụng của báu vật truyền tộc, lão đã không có cơ hội nhìn thấy nó nữa, bởi vì đệ đệ của lão Du Quân Kỳ đã mang theo báu vật truyền tộc biến mất. Từ đó về sau, đã mấy vạn năm Du Trấn Thiên không gặp lại Du Quân Kỳ. May mà Du Quân Kỳ cũng không thể mở báu vật chuyên tộc, Du Trấn Thiên vừa lo lắng vừa nhẹ nhõm, ít nhất bản thân Du Quân Kỳ không có khả năng sử dụng vật báu ấy, lão không cần lo Du Quân Kỳ sẽ bất chợt quay về giành lại vị trí gia chủ. Du Trấn Thiên vẫn luôn vững tin rằng chắc chắn sẽ không có ai mở được báu vật chuyên tộc, có điều sau khi Du Tiểu Mặc xuất hiện, lão dần dần không còn tự tin ấy nữa. Nói không chừng hắn thật sự mở được báu vật truyền tộc, mặc kệ tỷ lệ cao bao nhiêu, vừa nghĩ tới lợi ích mà báu vật truyền tộc sẽ mang lại cho gia tộc Xích Huyết, Du Trấn Thiên càng kiên định quyết tâm muốn bắt Du Tiểu Mặc trở về.